Mãnh Long ngủ quên, chương 760, sẵn sàng làm con chó cho tướng Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà họ Dương, ở tỉnh Nam Lộc hầu như không ai biết, không ai không hiểu. Gia đình này bắt đầu từ bất động sản, 10 năm trước gia đình họ Dương thậm chí có một nửa thế lực các công trình, quản xá và bất động sản do các công ty của họ xây dựng rất nhiều. Với sự suy thoái của thị trường bất động sản trong những năm gần đây, gia đình họ Dương đã bắt đầu chuyển đổi và đặt chân vào hơn một chục ngành khác như giải trí và ăn uống. Điều này cũng khiến cho tập đoàn họ Dương luôn được xếp vào hàng ngũ những tài phiệt hàng đầu ở tỉnh Nam Lộc. Mà hôm nay, những nhân vật có địa vị trong nhà họ Vương, gắn như tập hợp lại, mở ra đại hội khí thế nhất trời. Và người chủ trì là ông chủ nhà họ Dương, Dương Thiên Phùng. Mọi người hãy nói về suy nghĩ của mình đi. Lần này Tưởng Huy cùng với hai tướng Long Hồ đi tới tỉnh Nam Lộc, họ Dương của chúng ta đã chậm một bước so với tám đại tài phiệt, chúng ta không thể liên lạc được với tướng Huy để thiết lập quan hệ với nhân vật lớn này. Vậy thì tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Vào lúc này, ông chủ Dương Thiên Phùng đào mắt qua một loạt các cấp cao trầm giọng hỏi. Không sai, nhà họ Dương thuộc hàng tài phiệt hạng nhất, nhưng chỉ là mạng lưới quan hệ của bọn họ yếu hơn nhiều so với các nhà tài phiệt khác. Đặc biệt là lần này. Hai đại chiến thần Tong Long và Tưởng Hồ đã đến tỉnh Nam Lộc, làm cho Nam Lộc rầm rộ lên. Nhưng nhà họ Dương thậm chí còn không có tư cách để ra mắt tướng Huy, điều này khiến họ Dương phải lo lắng. Giờ khắc này, sau khi lời nói của Dương Thiên Phùng vừa dứt, những người bên dưới đều nói, ông chủ Tưởng Huy đó là một trong bốn đại tướng quân sự lớn của An Nam. Chúng ta muốn có quan hệ với anh ta quả thực quả khó. Vâng, đúng vậy ông chủ. Tướng Huy làm sao có thể để mắt đến nhà họ Dương nhỏ bé của chúng ta? Chấm, ôi, không biết bọn người nhà họ Điền và nhà họ Cửu đã dùng phương pháp gì để mắc nối với tướng Huy, thật không thể tin được. Mọi người vào lúc này đã nói rất nhiều, nhưng họ đều tỏ ra tuyệt vọng về việc tạo mối quan hệ với tướng Huy. Mà nghe được lời nói của những người cấp cao, sắc mặt của ông chủ Dương Thiên Phùng ngày càng trở nên u ám và khó coi. Ông ta đảo mắt và không khỏi nhìn cậu con trai cả Dương Thiên Vũ. Thiên Vũ con, với tư cách là người thừa kế của nhà họ Dương, hãy nói một chút ý kiến của đi. Đúng vậy, nghe vậy, cuộc thảo luận của tất cả những người họ Dương xung quanh anh ta đột ngột dừng lại, hết người này đến người khác trông đợi vào Dương Thiên Vũ. Trong mắt nhiều thành viên họ Dương, Dương Thiên Vũ chắc chắn là thể hệ tài năng trẻ. Ánh mắt tàn độc, kiến thức rộng rãi, Dương Thiên Vũ có vóc người cao gầy, mảnh khảnh, sắc mặt hơi tái nhưng lại mang đến cho người ta một loại khí chất âm hiểm. Anh ta liếc nhìn mọi người có mặt và nói thẳng, Tưởng Huy là người có tướng rồng phương trong nhân gian. Anh ấy là một trong bốn đại tướng của An Nam, nhưng theo những tin đồn ở trên, anh ấy cũng là vị đại tướng quan trọng nhất của quân đội An Nam. Tiềm lực là vô hạn, một số người thậm chí còn nói rằng có một thế lực khủng khiếp đằng sau Tưởng Huy làm hậu thuẫn. Tôi nghĩ rằng nhà họ Dương của chúng ta bằng mọi giá phải có quan hệ tốt với vị đại tướng tướng Huy này. Vừa nói, ánh mắt của Dương Thiên Vũ quét qua tất cả mọi người có mặt ở đây, ánh mắt của anh ta rực lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có mối quan hệ tốt với tướng Huy, cho dù phải hy sinh tài sản của họ Dương của chúng ta trở thành con chó của anh ấy, vậy là đủ rồi. Lời nói của Dương Thiên Vũ vô cùng táo bạo, dù cho chỉ là một con chó của tướng Huy cũng đủ rồi. Loại lời này lập tức khiến cho không ít người nhà họ Dương lâm vào trầm tư. Và một lúc sau, đột nhiên một người có địa vị cao trong nhà họ Dương đứng lên. Tôi ủng hộ cậu chủ trở thành một con chó của tướng Huy, và cống hiến tất cả sản nghiệp. Tôi cho rằng, đáng giá, sốt, là người đầu tiên đứng lên, liên tiếp sau đó người nhà họ Dương lần lượt đều đứng lên. Cách chương.